Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, trang 180. Bởi vì Hải Dân cùng Hải Tự đoạn giao, Hải Dân mấy năm trước đã cơ bản sẽ không phát ra triệu hoán. Vì thế Gletis lại lần nữa lựa chọn giấu giếm, thẳng đến gần mấy tháng qua Hải Dân không biết vì sao thường xuyên phát ra triệu hoán, Gletis mới lại lần nữa hạ lệnh cấm, hạn chế tộc nhân tới gần lục địa. Hắn trong lòng biết chân tướng có lẽ giấu giếm không được lâu lắm. Lại không nghĩ rằng loại này giấu giếm không chỉ có tạo thành CC bi kịch, còn dẫn tới hắn cùng Intis chi gian tin tức kém. Thế cho nên hiện tại mới biết được Intis đặc thù đến có thể ở có thần lực cái chắn Tita thành, cảm giác đến khế ước triệu hoán, loại này đặc thù làm hắn cảm thấy bất an. Chương 98 nhân ngư rơi xuống nơi. 16. Lúc ban đầu, các người chơi cho rằng tìm kiếm hải dân di sản sẽ so thuyết phục Henner hợp tác càng nhẹ nhàng, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là thiếu niên Henner xa so các người chơi tưởng tượng đến muốn phối hợp. Hải tặc cùng du chuẩn làm đã từng cùng hắn gặp mặt, người quen thực thuận lợi đem hắn trộm ra tới, cùng sử dụng con rối đạo cụ ở nơi đó để lại một cái giả Henner. Nhưng ở hải dân văn tự giải đọc thượng, đại gia tiến độ lại tạp xác, bất đồng phó bản có bất đồng văn minh. Bất luận là ngôn ngữ, văn tự vẫn là tập tục, ở một ít đặc thù bối cảnh phó bản, thuyền cứu nạn hệ thống sẽ căn cứ phó bản quyết định hay không mở ra phiên dịch công năng. Nếu không khai, liền đại biểu đây là yêu cầu người chơi tự hành sờ soạn tin tức, tỉ như ở cái này phó bản. Hải tặc bọn họ nghe không hiểu lục ngữ nông nói, nhưng đồng dạng làm nhân ngư Elvin bọn họ có thể đây là bởi vì phó bản bối cảnh bản thân giả thiết. Chính là, chỉ có hải dân có cùng nhân ngư câu thông năng lực, chờ các người chơi ở sương mù dày đặc. Chi thành bận rộn nửa đêm, thật vất vả vơ vét một ít vứt đi đá phiến, thác ấn vách đá, văn tự cùng trang giấy mảnh nhỏ sau, gặp phải vấn đề chính là xem không hiểu, hải dân văn tự thoạt nhìn giống biển rộng cuộn sóng đường cong cùng các loại cá hình tạo thành. Ở đây các vị lại không phải cái gì nghiên cứu cổ tích học giả, này văn tự làm người 10 phần không hiểu ra sao. Nhưng thật ra bị bọn họ trộm mang ra tới Henner, ở nhìn thấy những cái đó văn tự khi mãn nhãn thẳng ngơ ngác, dương miệng phát ra thật dài a âm, sau đó liền ôm đá phiến không chịu buông tay. Nhưng đương bị dò hỏi này mặt trên nói gì đó khi, Henner lại là ngây thơ mờ mịt. Đứa nhỏ này 13 năm trước hẳn là chỉ có 3-4 tuổi. Hải tặc lắc đầu, những cái đó giả hải dân hẳn là cảm thấy hắn trưởng thành, khẳng định nhớ không rõ qua đi mới có thể đem hắn lưu lại nuôi lớn, bằng không đã sớm lột ra diệt khẩu. Nhưng Henner tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không nhớ rõ khi còn nhỏ. Xem hắn ôm đá phiến bộ dáng, hẳn là nhiều ít vẫn là cảm thấy quen thuộc thân cận. Dù chuẩn đưa ra một cái khả năng, lấy hải dân cùng nhân ngư đã từng chặt chẽ quan hệ, Tita nhân ngư có thể hay không nhận thức hải dân văn tử. Nhân ngư cùng hải dân là từ 13 năm trước đoạn giao. Nhưng trước đó, làm Tita truyền thuyết ở Tita ở ngoài khen ngợi, còn lại là chân chính hải dân cùng nhân ngư tình nghĩa như vậy lớn lên một đoạn năm tháng. Bọn họ cũng từng tiếp giáp mà cư, hữu hảo giao dịch, cộng đồng hiến tế, vì thế các người chơi quyết định đem này đó hải dân vật cũ cùng Henner cùng nhau đưa hướng bờ biển. Bên kia, nhân ngư tộc đại tư tế cùng tương lai tư tế khó được tâm bình khí hòa mà câu thông một hồi, lục ngữ nông cũng là cùng đại tư tế cãi nhau kia một hồi sau mới biết được Tita thành có thần lực cái chắn, nàng đem cái này điểm đáng ngờ nhớ xuống dưới, chuẩn bị thuận thế đem đề tài dẫn tới thiếu niên Henner trên người, để làm Gletis khai quật ra biển dân xảy ra chuyện chân tướng. Rốt cuộc nàng không thể bại lộ chính mình cùng lục thượng các người chơi giao thoa. Cũng vô pháp giải thích chính mình như thế nào biết như vậy nhiều trên bờ sự tình. Nhân ngư là cực thông minh trí tuệ sinh vật. Bọn họ tính cách chung thẳng thắn, giã tính cùng tự phụ. Xác thật sẽ dẫn tới câu thông chung hiểu lầm. Trời xui đất khiến, nhưng cũng có thể cho bọn họ tải ý thức đến sai lầm tồn tại sau. Không loanh quanh lòng vòng ý đồ trốn tránh, mà là càng lưu loát trắng ra mà đi giải quyết vấn đề. Glytis đã bắt đầu nghĩ lại chính mình, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi Intis ở Tita trong thành, cảm nhận được triệu hoán từ tần suất đến cảm thụ lại đến ảnh hưởng trình độ mà Intis cũng hướng hắn toàn bộ thác ra, cũng tự nhiên mà dẫn ra nàng cảm nhận được hai loại bất đồng triệu hoán. Chuyện này nguyên tử những cái đó phản đồ hải dân có ô nhiễm tính triệu hoán, cùng nguyên tử thiếu niên Henner ấm áp không rảnh triệu hoán ở lục thượng hải dân chưa làm phản kia mấy năm. Ta cũng từng dùng chân châu cùng cá lớn cùng bọn họ trao đổi trang sức. Intis tay nhẹ nhàng đáp ơ. Cổ kim sắc tế hoàn thượng lâm vào hồi ước, biểu tình khó được mà bình thản. Tuy rằng khi cách 13 năm, nhưng ta vẫn như cũ nhớ rõ khi đó khế ước. Ấm áp đến như là bị ánh mặt trời chiếu quá mặt biển. Khế ước là thần minh tặng. Tặng hải dân, cũng tặng hải tự. Khế ước xuất hiện lúc ban đầu mục đích tuyệt đối không phải trói buộc nhân ngư. Nếu kia hải dân thiếu niên có thể sử dụng chính xác khế ước, kia hắn có lẽ cũng không phải phản đồ một viên. Chúng ta có lẽ có thể từ hắn trong miệng hỏi ra năm đó hải dân phản bội thần chân tướng, tìm được giải trừ những cái đó khế ước ô nhiễm biện pháp. Ta thậm chí còn ảo tưởng quá, này chính xác khế ước xuất hiện, có lẽ là thần minh nguyện ý trở về nhìn xem chúng ta tín hiệu đâu. Cho nên, ta tưởng lại đi một lần bên bờ, đem hắn đưa tới ngươi trước mặt. Glytis trầm ngâm một lát. Không, lục ngữ nông ở trong lòng nhíu nhíu mày, cho rằng hắn muốn cự tuyệt, nhưng hắn tiếp theo câu nói lại là. Từ ta đi trên bờ, Intis, ngươi lưu lại nơi này, dĩ vãng. Lúc riêng tư đối mặt Intis thời điểm, màu đen nhân ngư vẫn luôn bãi thong dong, hơi hài hước tư thái tựa như ổn cầm quyền trượng tiền bối ở đối mặt dã tâm bừng bừng hậu bối. Hơi làm gõ, nhưng cũng vui với nhìn thấy đối phương trưởng thành, nhưng lúc này đây, hắn lại trở nên cẩn thận, chần chờ, bởi vì, trong tộc chỉ có hai cái tư tế, đối với ô nhiễm. Nếu lần này vẫn như cũ tìm không thấy biện pháp giải quyết, người không thể trở nên giống ta giống nhau, cuộn lại màu đen tóc dài rũ ở mặt sườn. Glytis mắt vàng trung tràn đầy Intis xem không hiểu phức tạp cảm xúc. Intis, Tita con dân tín nhiệm ngươi không thua kém tín nhiệm ta. Chờ ta cũng vô pháp chống cự ô nhiễm lúc sau, ngươi phải vì Tita khởi động cuối cùng cái chắn. Huống chi, làm đương nhiệm đại tư tế, ta đã từng phạm phải sai lầm, này sai lầm hẳn là từ ta giải quyết. Hết chương.